đơn giản không phải muốn làm lòng người dao động hay sao? Muốn làm loạn kế hoạch của tôi, có phải Lâm Ẩn không thể tới đây được hay không? Bị người ta đánh trọng thương rồi, phải không? Chơi trò vặt vãnh nhiễu loạn lòng người này, danh con như cậu còn kém xa. Từ Cửu Linh sắc mặt khinh thường nói. Hôm nay, cho dù các người nói thế nào, nhà họ Từ chúng tôi cũng phải giành được Thành Thiên Long, ai còn dám giúp đỡ Lâm Ẩn đối đầu với tôi, xong chuyện này, tôi sẽ xử lý cả đám. Chủ tịch Park Anh lập tức bắt đầu kiểm kê số phiếu, hỏi rõ ràng những người ngồi đây, xem ai có ý kiến phản đối. Từ Cửu Linh vô cùng khí phách nói ra những lời này, giống như dân cờ bạc thua đỏ mắt nên đã buông xuôi tất cả. Đúng vậy, lão ta đã hoảng hốt đến đứng ngồi không yên. Tình hình càng ngày càng không thể khống chế, còn không biết tình hình chiến đấu bên Musashi Zoro như thế nào. Chỉ có thể ra tay quyết đoán, mặc kệ kết quả gì, trước khi Lâm Ẩn tới đây phải nhanh chóng ký được hợp đồng. Được Park Kim Hun gật đầu, thong thả ung dung nói. Hôm nay là hội nghị thượng đỉnh Thiên Long, ân oán cá nhân của các người xin hãy âm thầm thanh toán sau. Đừng quấy rầy cơ hội phát tài của các vị đang ngồi ở đây, hiểu không? Tôi tin các vị ngồi đây chỉ muốn tạo ra lợi ích lớn hơn nữa mà thôi, đúng không? Có ai sẽ quan tâm những thứ thị phi trong tối ngoài sáng đó của các người chứ? Các người không đem đến đây được lợi ích to lớn gì, lại chỉ nghĩ vu oan đạo đức của cụ Từ sao? Đúng là quá buồn cười. Cách chương.